Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, kịch chiến. 1. Tại quân cận vệ lướt qua quân đoàn thứ nhất phòng tuyến thời điểm. Giống như thủy triều zombie, phát ra từng tiếng gầm thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, giống như hải dương màu đen một cái, hướng về quân đoàn thứ nhất vị trí dũng mãnh lao tới. Nã pháo, làm phía trước nhất zombie, khoảng cách quân đoàn thứ nhất tuyến đầu trận địa chỉ có ngàn mét thời điểm. Xung quanh sảng khoái vung tay lên, hạ đạt pháo kích mệnh lệnh, lập tức chỉ thấy được từng môn năng lượng pháo, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực chùm sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, xuyên thủng từng người công kích ở phía trước zombie thân thể. Khiến cho liền một tiếng hét thảm âm thanh cũng không có phát ra. Liền trở thành từng cỗ trà phá thi thể, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đến hàng vạn mà tính zombie, hình thành vô số cỗ hắc sắc dòng lũ, đỡ đòn hung mãnh pháo kích, đạp đồng bạn thi thể, hướng về quân đoàn thứ nhất phương hướng dũng mãnh lao tới. Một bước không đem quân đoàn thứ nhất xé thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua tư thế. Mấy trăm môn năng lượng pháo đem pháo kích tần suất mở ra đến lớn nhất, cũng chỉ có thể thanh trừ một mảnh lại một mảnh zombie. Lại không cách nào ngăn cản zombie công kích hình thành hắc sắc dòng lũ. Mãnh liệt bầy zombie không ngừng rút ngắn cùng quân đoàn thứ nhất khoảng cách. Vẻn vẹn mấy phút, hung mãnh zombie dòng lũ liền đỡ đòn mãnh liệt hỏa lực, lướt qua năm khoảng trăm thước, xông lên phía trước nhất. Zombie khuôn mặt bên trên hung tàn biểu lộ cùng móng vuốt bên trên chớp động lên hàn quang, đều có thể rõ ràng chiếu vào đến quân đoàn thứ nhất hàng phía trước chiến sĩ trong tầm mắt. Hàng thứ nhất công kích, nhìn xem hung mãnh mà đến bầy zombie, xung quanh thoải mái vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, đứng tại hàng thứ nhất một vạn tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ. Nhào nhào giơ tay lên bên trong súng năng lượng, nhắm ngay phía trước mãnh liệt mà đến zombie, vô tình bóp lấy cò súng. Từng đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng, từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, từ từng người zombie mi tâm chỗ xuyên qua, khiến cho liền một tiếng hét thảm âm thanh cũng không kịp phát ra. Liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Hàng thứ hai công kích, làm hàng thứ nhất một vạn tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ, đem súng năng lượng bên trong zombie tinh hạch năng lượng ẩn chứa tiêu hao hầu như không còn thời. Điểm, xung quanh sảng khoái một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh hàng thứ hai chiến sĩ, nhào nhào tiến về phía trước một bước, giơ tay lên bên trong súng năng lượng, nhắm ngay phía trước mãnh liệt mà đến zombie, vô tình bóp lấy cò súng. Từng đạo năng lực chùm sáng từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, xuyên thủng từng người zombie thân thể, làm từng người zombie vô tình co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cứ như vậy, nương theo lấy mấy trăm môn năng lượng pháo tiếng oanh minh, ba vạn quân đoàn thứ nhất binh sĩ, trừ một vạn bị lưu lại xem như đội dự bị, những người khác toàn bộ bị chia làm hai hàng, đối với công kích mà đến zombie tiến hành hung mãnh xạ kích. Đứng tại xe tải lớn bên trên quan chiến Dương Phong, nhìn thấy giống như thủy triều bầy zombie bị quân đoàn thứ nhất ngăn trở, đến hàng vạn mà tính zombie, giống như bia sống đồng dạng, không ngừng chết thảm tại pháo kích cùng thương kích bên trong. Khuôn mặt bên trên chẳng những không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại lộ ra trịnh trọng cùng vẻ nghiêm túc. Tiểu Hàn, ngươi nói, những cái kia đặc thù zombie đều giấu ở nơi nào rồi? Nhìn xem còn như giống như thủy triều hắc sắc bầy zombie. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia lo lắng. không tự chủ được nhẹ giọng dò hỏi. Chủ nhân, những cái kia đặc thù zombie chắc chắn trốn tại bình thường zombie bên trong. Tùy thời đều có thể đối với quân đoàn thứ nhất khởi xướng hung mãnh phản kích. Tiểu Hàn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Xem ra, ta nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Nghe được Tiểu Hàn lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền cầm lên bộ đàm. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Quân cận vệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp quân đoàn thứ nhất. Quân đoàn thứ nhất đội dự bị hướng về sau rút khỏi 500 mét. Kéo ra cùng tuyến đầu chiến sĩ khoảng cách. Cũng làm tốt tùy thời trợ giúp tuyến đầu chiến sĩ chuẩn bị. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quân cận vệ. Nhào nhào đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm chiến trường. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp tuyến đầu chiến sĩ, mà quân đoàn thứ nhất 1 vạn đội dự bị, thì chậm rãi triệt thoái phía sau đến 500 thước. Nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp tuyến đầu trận trên đất đồng bản cùng chiến hữu. Giống, giống, giống, từng tiếng vang vọng thiên địa gào thét bên trên. Tại chiến trường trên không vang lên, rõ ràng truyền đến trong chiến trường mỗi một sĩ binh cùng mỗi một cái zombie trong lỗ tai. Nguyên bản chỉ biết là công kích bầy zombie, thoáng cái ngừng lại, yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giống như tải cẩn thận lắng nghe một loại nào đó thần bí mệnh lệnh đồng dạng. Rốt cuộc muốn hiện thân. Nghe được vang vọng thiên địa zombie gào thét bên trên. Khi nhìn đến bầy zombie dị động, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Hai mắt nhìn chằm chằm bầy zombie. Thấp giọng lẩm bẩm. Giống, giống, giống. Nương theo lấy từng tiếng vang vọng thiên địa gầm thét thanh âm. Nằm ở bầy zombie bên trong mấy trăm cái đặc thù zombie. Nhào nhào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thân thể giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc mở rộng. Lập tức trở thành nguyên một đám chiều cao 10 trượng cự nhân. Bầy kín toàn thân sơn hắc lân giáp. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Móng vuốt sắc bén. Giống như 10 chuôi chớp động lên hàn quang trường kiếm sắc bén. Trên không trung xoay chuyển chưa chắc. Khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng thật dài sắc bén hàm răng. Chớp động lên bức người hàn quang. Cự hình zombie, nhìn xem bầy zombie phía trước mấy trăm cái 10 trượng cự nhân. Dương Phong sắc mặt biến hóa. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm. Mấy trăm cái 10 trượng cự nhân, nhào nhào ngừng gầm thét, mở to một song song bóng rổ lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước mấy ngoài trăm thước quân đoàn thứ nhất. Bóng rổ lớn nhỏ trong hai mắt, chớp động lên hung tàn quang mang, cực lớn bàn chân một cái di chuyển, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đem nguyên một đám cản đường zombie dẫm tại dưới chân, nghiền thành thịt muối. Lớn đổ bước hướng về quân đoàn thứ nhất vị trí gấp rút chạy tới. Nã pháo, nhìn xem công kích mà đến mấy trăm cái 10 trượng cự nhân. Ở phía trước xuôi theo trận địa chỉ huy xung quanh sảng khoái. Sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Xung quanh thoải mái vừa mới nói ra. Liền gặp được mấy trăm môn năng lượng pháo. Lập tức thay đổi phương hướng. Nhắm ngay công kích mà đến mấy trăm cái 10 trượng cự nhân. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện năng lực trùm sáng. Mang theo lực lượng kinh khủng. Như thiểm điện phá toái hư không. Trực tiếp hướng về mấy trăm cái 10 trượng cự nhân trên người kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Không ngừng tại chiến trường trên không vang lên. Từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt năng lực trùm sáng. Không ngừng rơi vào nguyên một đám 10 trượng cự nhân trên người nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh. Trực tiếp đem từng người 10 trượng cự người vô tình oanh sát. khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vỡ vụn ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cẩn thận, nhìn thấy xông lên phía trước nhất mười mấy tên mười trượng cự hình zombie. Bị dày đặc hỏa lực quanh sát, nhưng mà phía sau mấy trăm cái mười trượng cự nhân lại nhanh chóng lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, xông vào đến tuyến đầu trận trong đất. Xung quanh sảng khoái vẻ mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Chỉ là xung quanh thoải mái nhắc nhở thanh âm quá muộn, nằm ở tuyến đầu trận địa quân đoàn thứ nhất binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được mấy trăm tên chiều cao 10 trượng cự hình zombie chui vào đến tuyến đầu trận trong đất. Cực lớn bàn chân một cái di chuyển, liền có hơn 10 tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ bị vô tình giẫm tại dưới chân, nghiền thành thịt muối, móng vuốt sắc bén tùy ý vung vẩy mà ra. Từng môn năng lượng pháo bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt, trở thành từng đống vô dụng sắt vụn, rút lui. Nhìn thấy mấy trăm tên chiều cao 10 trượng cự hình zombie ở phía trước xuôi theo trận trong đất tùy tiện tung hoành, hai vạn quân đoàn thứ nhất binh sĩ trở thành bị tàn sát đối tượng. Xung quanh sảng khoái trong lòng tức giận không thôi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, cắn răng một cái liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thực tế bên trên, coi như xung quanh sảng khoái không ít hơn đạt mệnh lệnh rút lui, nằm ở tuyến đầu trận trong đất hai vạn quân đoàn thứ nhất binh sĩ cũng sẽ chủ động rút lui. Bởi vì tại mấy trăm tên 10 trượng cự hình zombie công kích phía dưới, tuyến đầu trận địa hai vạn quân đoàn thứ nhất binh sĩ đã sớm không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ ra, một bên phát ra hoảng sợ thét lên thanh âm, một bên hướng về phía sau chạy trốn mà đi. Giống, giống, giống, tại mấy trăm tên chiều cao 10 trượng cự hình zombie tùy tiện tung hoành thời điểm, từng tiếng bén nhọn gào thét thanh âm tại chiến trường trên không vang lên. Nằm ở bầy zombie khu vực trung ương zombie phát ra một tiếng hỗn loạn, mấy trăm tên zombie ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức biến thân hóa thành nguyên một đám dài 10 trượng, cao 3 trượng, rộng 3 trượng hỏa pháo zombie. Cái này mấy trăm cái giống như lớn xe hàng đồng dạng thể tích hỏa pháo zombie, lưng bên trên đều dài lấy một cái dài đến mấy trượng ống thịt. Những thứ này thật dài ống thịt, theo hỏa pháo zombie gầm thét thanh âm, nhao nhao chuyển động, nhắm ngay quân đoàn thứ nhất tuyến đầu trận địa bỏ trốn binh sĩ phương hướng. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức chỉ thấy được nguyên một đám giống như 1 mét đường kính huyết sắc đạn pháo từ trong bắn ra, tại giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, chính xác vô cùng rơi vào tuyến đầu trận địa bỏ trốn binh sĩ đàn bên trong nổ tung lên. Từng đạo huyết sắc sương mù tức giận bay lên, đem từng người bỏ trốn binh sĩ bao phủ trong đó. Vô cùng cường đại tính ăn mòn sương mù tức giận, trực tiếp đem từng người binh sĩ thân thể ăn mòn, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành từng bãi nước mù. Mệnh lệnh hạng nặng thản xuất kích. Đứng tại một chiếc xe tải bên trên Dương Phong, nhìn thấy tuyến đầu trận địa sụp đổ, nguyên bản ngừng công kích bầy zombie lại một lần nữa khởi xướng công kích. Cao 10 trượng cự hình zombie cùng giống như lớn xe hàng đồng dạng hỏa pháo zombie tại bên trong chiến trường tùy tiện tung hoành, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, giơ tay lên bên trong bộ đàm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được chiến trường một bên chờ lệnh, lấy cao cấp zombie tinh hạch với tư cách năng lượng hạch tâm 10 chiếc xe tăng hạng nặng, nhào nhào phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng oanh minh, từng cây thật dài họng pháo nhanh chóng xoay tròn, nhắm ngay cao 10 trượng cự hình zombie. http://www.sop.com.txt 90316